Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ gửi tới quý vị tập tiếp theo, tập 16 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 16 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng. Mai Thủy Hân hoàn toàn không nhận thấy sự khó chịu của Trịnh Thiên Ngọc. Cô thấy Bùi Tuấn có ấn tượng tốt với Cố Cẩm Tâm, bèn vội rèn sắt khi còn nóng. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Bùi, Cẩm Tâm chưa có bạn trai đâu. Dứt lời, cô bèn nháy mắt với Cố Cẩm Tâm. Tổng Giám Đốc Bùi cũng độc thân đó. Ý định tác hợp hết sức rõ ràng. Cố Cẩm Tâm đỏ mặt nhào qua muốn bóp mặt Mai Thủy Hân. Tổng Giám Đốc Bùi độc thân thì liên quan gì tới mình chứ? Cái con nhỏ xấu xa này. Mai Thủy Hân vội vàng cầu xin tha thứ. Cẩm Tâm mà nổi bão thì rất đáng sợ. Bùi Tuấn cười tủm tỉm ngắm nhìn hai cô gái đùa giỡn với nhau. Trịnh Thiên Ngọc thì khó chịu, lạnh lùng khoanh tay trước ngực. Bùi Tuấn là bạn tốt của hắn, hắn hiểu rất rõ. Người bạn này có mắt thẩm mỹ rất cao, kiểu con gái như Cố Cẩm Tâm thì chơi đùa coi như tạm được, chứ là bạn gái thì thực sự cô ta chưa đủ tư cách. Sau khi đùa giỡn xong, Cố Cẩm Tâm không muốn ở đây lâu nữa. Cô ấy kéo Mai Thủy Hân nói với Trịnh Thiên Ngọc và Bùi Tuấn. Hai anh cứ từ từ trò chuyện, chúng tôi đi trước. Cô Cố, hay là chúng ta cùng nhau uống một ly? Bùi Tuấn cũng mỉm cười với Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thủy Hân. Thiên Ngọc, Thủy Hân, đi cùng đi. Trịnh Thiên Ngọc đã bực dọc từ sớm và định uống một ly. Hơn nữa xung quanh quá ồn ào, dạy dỗ Mai Thủy Hân ở đây cũng không tiện. Thế là hắn gật đầu. Ừ, tới quán bar của cậu đi. Hai người đàn ông cứ thế đưa ra quyết định, không thèm đếm xỉa đến ý kiến của Mai Thủy Hân và Cố Cẩm Tâm. Cố Cẩm Tâm ngạc nhiên trợn mắt. Hai người các anh thú vị thật đấy. Chúng tôi đã đồng ý đi uống với hai người chưa? Hai anh cứ thế mà tự tiện quyết định à? Bùi Tuấn cũng hơi ngạc nhiên. Cô Cố không muốn đi à? Không phải cô đang độc thân sao? Tại hạ cũng độc thân. Trong đôi mắt hẹp dài, hàm chứa ý cười, bộ dạng phong lưu không gò bó. Vốn dĩ Cố Cẩm Tâm không có sức miễn dịch đối với trai đẹp, bây giờ nhìn thấy Bùi Tuấn như vậy, tim cô lại đập thình thịch, nhưng cô vẫn lạnh mặt đáp. Anh độc thân thì liên quan gì tới tôi? Cũng không phải do tôi giành bạn trai của anh làm anh độc thân. Ha ha ha. Nghe Cố Cẩm Tâm nói, Bùi Tuấn lập tức phụt cười. Con nhóc này nói chuyện thật thú vị. Được rồi, tối nay anh sẽ không bỏ qua cho cô ấy. Trịnh Thiên Ngọc cau mày. Mặc dù Bùi Tuấn rất lịch sự ga lăng với phụ nữ, nhưng đó chỉ là mặt ngoài. Thực chất trong thâm tâm, Bùi Tuấn là một người đàn ông trăng hoa, đa tình, có thể giữ quan hệ mập mờ cùng lúc với N người phụ nữ. Nhưng đối với Cố Cẩm Tâm, có vẻ như thực sự là hơi khác biệt. Bùi Tuấn chưa từng dây dưa với phụ nữ, chỉ cần đối phương tỏ ra một chút không vui, anh ta sẽ buông tay ngay. Tại sao tối nay lại cứ dính chặt lấy Cố Cẩm Tâm? Trịnh Thiên Ngọc nhìn Cố Cẩm Tâm. Cô có vóc dáng cao gầy, nụ cười rạng rỡ, tính cách cởi mở. Hình như trong số những người phụ nữ của Bùi Tuấn không có kiểu người như thế này. Quên đi, thế thì liên quan gì tới hắn? Trịnh Thiên Ngọc kéo tay Mai Thủy Hân. Đi uống một ly với tôi. Mai Thủy Hân nhíu mày khẽ nói. Buông tay. Cô không muốn lôi lôi kéo kéo trước mặt người khác. Điều quan trọng hơn là cô không muốn để Cố Cẩm Tâm biết quan hệ giữa cô và Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc rõ ràng cũng biết điều này, thế là bèn thả lỏng tay ra. Bùi Tuấn đứng nhìn cảnh này rồi nói. Thủy Hân, em để mặt tôi chút đi, dẫn bạn em đi uống cùng bọn tôi một ly. Mai Thủy Hân hết cách và chỉ có thể cầu xin Cố Cẩm Tâm. Cẩm Tâm, đi đi, chúng ta ngồi một lát rồi về. Cô cũng không phải thực sự nể mặt Bùi Tuấn, mà là sợ nếu cô không đi, Trịnh Thiên Ngọc sẽ làm ra hành động quá khích gì đó. Như thế thì quan hệ của cô và Trịnh Thiên Ngọc sẽ hoàn toàn bại lộ. Cố Cẩm Tâm nhìn ánh mắt mong đợi của Mai Thủy Hân, cuối cùng đành phải gật đầu. Cô đảo mắt qua, thấy ý cười trong mắt Bùi Tuấn, bèn đỏ mặt. Trong quán bar có rất nhiều người, tất cả họ đều là những người ra ngoài thư giãn tìm thú vui vào tối thứ sáu. Lòng đề phòng của Cố Cẩm Tâm tạm thời nới lỏng hơn một chút khi cô ấy thấy có nhiều người như vậy. Mặc dù cô là soái ca khống, nhưng kiểu đàn ông như Bùi Tuấn quả thực vừa nổi bật, vừa đẹp trai, có tiền lại vừa đa tình. Người thích anh là chắc chắn rất nhiều. Cô đang vội tìm người yêu đương kết hôn nên không muốn lãng phí thời gian với lãng tử tình trường này. Sau khi uống chút rượu, mọi người cũng thoải mái hơn. Bản tính hoạt bát của Cố Cẩm Tâm cũng bại lộ. Mọi người chơi trò nói thật và thử thách không? Lời đề nghị đi khiêu vũ của Bùi Tuấn vừa nãy đã bị cô ấy từ chối. Cô không muốn có bất kỳ va chạm thân thể nào với Bùi Tuấn cả. Có lẽ loại tay chơi như Bùi Tuấn chỉ muốn đùa bỡn với cô, chơi tình một đêm gì gì đó. Sao cô có thể để bị lừa chứ? Bùi Tuấn là người đầu tiên đồng ý. Được thôi. Rồi anh ta quay sang nhìn Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thủy Hân. Nhưng lại thấy Mai Thủy Hân đỏ mặt, biểu cảm cũng rất kỳ quặc. Bùi Tuấn nghĩ cô mới uống rượu nên hơi khó chịu. Bùi Tuấn nào có biết, giờ phút này bàn tay của Trịnh Thiên Ngọc đang giấu dưới khăn trải bàn dài và quấy rối Mai Thủy Hân. Thấy ánh mắt mong chờ của Bùi Tuấn, Trịnh Thiên Ngọc nở nụ cười xấu xa. Được thôi. Mai Thủy Hân chỉ gật đầu nhẹ một cái. Thủy Hân, món ăn vặt này khá ngon, cậu nếm thử xem. Cố Cẩm Tâm đẩy đĩa đồ ăn về phía Mai Thủy Hân. Thủy Hân, cậu không sao chứ? Cố Cẩm Tâm phát hiện sự bất thường của Mai Thủy Hân, thế là lo lắng hỏi. À, không có gì, chúng ta bắt đầu chơi thôi. Mai Thủy Hân sợ Cố Cẩm Tâm nhìn ra, bèn vội vàng rời sự chú ý. Bùi Tuấn nở một nụ cười phóng túng. Ok, chúng ta chơi thôi. Tiêu chuẩn của thử thách ngày hôm nay sẽ hơi lớn đó nha, không ai được chối cãi hết, nhất định phải làm theo quy tắc. Cố Cẩm Tâm đã hơi say say. Xì, tiêu chuẩn lớn ghê gớm gì chứ, tôi không sợ đâu, cứ ra chiêu đi. Được lắm, con nhóc này, cô bị lừa rồi. Lúm đồng tiền trên khóe miệng của Bùi Tuấn lại càng rõ ràng hơn. Anh ta dùng tay cho Cố Cẩm Tâm một like. Cô Cố đủ hào phóng. Quy tắc trò chơi là đoán số. Cho 4 tấm thẻ nhân vật, mọi người rút thăm, ai ngẫu nhiên lấy được vai thẩm phán, người đó sẽ chủ trì cả trò chơi. Không thể không nói vận may của Bùi Tuấn rất tốt. Vòng thứ nhất anh ta đã lấy được tấm thẻ thẩm phán. Bây giờ di động trên tay tôi mất một số 10. Mọi người đoán, người đoán sai sẽ bị phạt. Phạt thế nào thì tôi quyết định. Bùi Tuấn cười tủm tỉm nhìn ba người ở đây. Không biết có phải ảo giác hay không, Cố Cẩm Tâm cảm thấy thời gian ánh mắt anh ta dừng lại trên người cô dài hơn, làm cho trái tim cô thấp thỏm. Di động trên tay Bùi Tuấn mất mấy chữ. Người đầu tiên đoán là Cố Cẩm Tâm. 5. Trịnh Thiên Ngọc ngồi bên trái Bùi Tuấn, bắt đầu từ hắn là người đầu tiên đoán. Không đúng, lớn hơn 5. Bùi Tuấn lắc đầu nhìn Mai Thủy Hân. Thủy Hân, bây giờ cô chỉ có thể đoán trong khoảng từ 5 đến 10. 7. Tiếp đó là Mai Thủy Hân, cô đoán một con số. Cũng không đúng, lớn hơn 7. Cô Cố, đến phiên cô. Cô chỉ có thể chọn đoán trong khoảng từ 7 đến 10. Bùi Tuấn trêu cợt nhìn Cố Cẩm Tâm. Cố Cẩm Tâm khẩn trương. Trong khoảng từ 7 đến 10 chỉ có hai số 8 và 9. Xác suất cô ấy đoán đúng là 50%. Nếu đoán đúng, cô ấy sẽ nói đùa thật lòng thành mạo hiểm lớn. Vừa rồi Bùi Tuấn nói, lần này thật lòng nói mạo hiểm lớn, có lẽ quy mô sẽ khá lớn. Hu hu, còn chưa biết Bùi Tuấn chỉnh cô thế nào đâu. Cố Cẩm Tâm cắn môi, trái tim như đập vọt đến cổ họng. 8. Ánh mắt nhìn chăm chú di động trong tay Bùi Tuấn. Không đúng. Hey, coi như cô may. Trên mặt Bùi Tuấn có vẻ ảo não, không ngờ vận may của Cố Cẩm Tâm quá tốt. Thiên Ngọc, đến phiên anh. Anh chỉ có thể chọn số trong khoảng từ 8 đến 10. Bùi Tuấn cười tủm tỉm nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc chắc chắn chết rồi. Con số trên di động là số 9. Được rồi, tôi chịu phạt. Trịnh Thiên Ngọc không tiếng động thu bàn tay trên đùi Mai Thủy Hân, chớp mắt mấy lần về phía Bùi Tuấn. Bùi Tuấn hiểu ý, nghiêm túc tuyên án với Trịnh Thiên Ngọc. Tôi ra lệnh cho anh làm cuộc mạo hiểm lớn, hôn môi Mai Thủy Hân. Bàn tay lớn trên đùi cô của Trịnh Thiên Ngọc đã bị lấy đi. Mai Thủy Hân nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng Bùi Tuấn lại để cho Trịnh Thiên Ngọc hôn cô. Tôi phản đối, ngài thẩm phán, quyết định của anh không công bằng. Mai Thủy Hân chừng Bùi Tuấn, chuyện này chỉ giúp Trịnh Thiên Ngọc chiếm lợi thế của cô. Phản đối không có hiệu lực, tôi là thẩm phán, quy tắc trò chơi do tôi khống chế. Bùi Tuấn mặc kệ Mai Thủy Hân, dù sao anh ta cũng chỉ giúp Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc liếc mắt nhìn Bùi Tuấn, tay tránh tầm mắt Mai Thủy Hân với Cố Cẩm Tâm, giơ ngón tay cái với Bùi Tuấn. Trong quán bar bắt đầu bật nhạc, Cố Cẩm Tâm tính tình tốt quên vết sẹo đau, giờ phút này cũng bắt đầu giật dây Mai Thủy Hân. Thủy Hân, đi chơi nào, dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi, đừng cứng nhắc như thế mà. Được rồi, chỉ cho phép hôn mặt thôi nhé. Mai Thủy Hân không tình nguyện đứng dậy. Nếu chơi trò chơi thua, cô cũng không tin ở dưới trước công chúng Trịnh Thiên Ngọc còn dám ăn cô. Mai Thủy Hân đứng dậy, Trịnh Thiên Ngọc cũng đứng lên theo, còn đến trước mặt cô. Ngọn đèn trong quán bar mờ ảo, Trịnh Thiên Ngọc đã sắp bị cảm giác say choáng choáng làm dâng lên chút tình dục. Bàn tay lớn thẳng thừng xoa thẳng lên eo nhỏ của Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân hơi tránh, liếc mắt nhìn Cố Cẩm Tâm một cái. Cô thật sự sợ bị bạn tốt nhìn ra điều gì. Bắt đầu thôi, còn cọ sát cái gì? Bùi Tuấn mang vẻ mặt chờ xem kịch vui. Cố Cẩm Tâm đã ồn ào ở bên cạnh. Mau mau, Tổng Giám Đốc Trịnh, động tác nhanh nhẹn xem nào. Mai Thủy Hân tức giận trừng mắt nhìn Cố Cẩm Tâm một cái. Đúng là bạn xấu, vừa rồi còn cãi nhau với Trịnh Thiên Ngọc, bây giờ lại bắt đầu giật dây Trịnh Thiên Ngọc chiếm lợi của cô. Đúng là không nên quen bạn cầu thả. Dáng vẻ Mai Thủy Hân tức giận được Trịnh Thiên Ngọc nhìn trong mắt, trong lòng vừa động. Ánh đèn chiếu xuống Mai Thủy Hân đúng là đẹp mê hồn. Mai Thủy Hân ngẩng đầu, đưa má phải cô đến trước mặt Trịnh Thiên Ngọc. Chỉ cho phép hôn mặt thôi đấy. Trịnh Thiên Ngọc không để ý tới yêu cầu của Mai Thủy Hân, một phen nắm thắt lưng của Mai Thủy Hân, ôm sát cô vào trong ngực. Giây tiếp theo, một đôi môi nóng rực đã chạm vào ngoài miệng của cô. Wow! Cố Cẩm Tâm với Bùi Tuấn bắt đầu vỗ tay hoan hô. Cố Cẩm Tâm nghĩ thầm, lát nữa phải hỏi Mai Thủy Hân, nhìn dáng vẻ cô với Tổng Giám Đốc Trịnh chắc chắn không đơn giản. Có lẽ là Trịnh Thiên Ngọc theo đuổi Mai Thủy Hân. Nếu Mai Thủy Hân có thể thu phục được Trịnh Thiên Ngọc, không biết sẽ làm bao nhiêu người hâm mộ đâu. Ha ha, tốt nhất là có thể làm bà Tám công ty hâm mộ phát cuồng thì càng tốt. Cố Cẩm Tâm đã bắt đầu sắp xếp ngày kết hôn cho Mai Thủy Hân. Đầu lưỡi nóng bỏng mang theo sự bá đạo chiếm lấy miệng Mai Thủy Hân. Bàn tay lớn cách quần áo dán sát vào sau lưng cô. Hơi thở nam tính mạnh mẽ thổi quét tất cả. Trịnh Thiên Ngọc tham lam đoạt lấy sự thơm ngọt của cô. Đầu lưỡi không ngừng càn quấy trong miệng cô, không buông tha mỗi chỗ ngọt lành của cô. Mai Thủy Hân vừa thẹn vừa buồn rầu, liều mạng dễ dụa, khóe mắt liếc về phía Cố Cẩm Tâm với Bùi Tuấn. Nhìn thấy hai người đều đang nhìn cô với Trịnh Thiên Ngọc hôn như miếng mồi ngon, trong lòng càng tức giận. Trịnh Thiên Ngọc này, sao chẳng phân biệt được thời gian địa điểm với trường hợp, cứ tùy tiện làm rối tung lên. Trịnh Thiên Ngọc cảm nhận được cơ thể trong ngực đang dãy giụa, một bộ phận vì sự dãy giụa của cô mà càng có phản ứng mãnh liệt. Bàn tay to lớn càng ôm Mai Thủy Hân chặt hơn, đôi môi nóng rực chuyển qua bên tai cô, thấp giọng nói. Đừng nhúc nhích, tôi đã sắp cứng rồi, cẩn thận tôi ở trong này làm luôn đấy. Hơi thở nóng rực phả vào sau tai mẫn cảm của Mai Thủy Hân, lời nói trần trụi rõ ràng làm cho Mai Thủy Hân đỏ bừng cả mặt. Cơ thể mềm mại của cô đã cảm nhận được thứ nam tính bừng bừng phấn chấn của Trịnh Thiên Ngọc, không dám từ chối nữa, sợ Trịnh Thiên Ngọc thật sự là tinh trùng lên não làm ra chuyện càn quấy khiến cho cô càng khó khăn hơn. Tình trạng nóng bỏng làm cho Cố Cẩm Tâm hơi ngượng, tuy cô ấy nói chuyện táo bạo, dáng vẻ không giống như phụ nữ, nhưng tác phong thực ra là rất bảo thủ, không kém xử nữ là bao. Không nhìn Trịnh Thiên Ngọc với Mai Thủy Hân ngay từ đầu, ánh mắt Cố Cẩm Tâm không biết nhìn về đâu. Cô Cố, nếu cô không biết nên nhìn chỗ nào, không bằng nhìn tôi đây này. Bùi Tuấn trêu ghẹo nói, hai mắt sáng quắc nhìn Cố Cẩm Tâm. Da mặt người này dày thật, Cố Cẩm Tâm nghĩ thầm, ngoài miệng không hề yếu thế. Nhìn thì nhìn, ai sợ ai. Cố Cẩm Tâm ngẩng đầu đối diện với Bùi Tuấn. Ánh mắt Bùi Tuấn là ánh mắt đào hoa phong lưu, mắt phượng. Ánh mắt không thâm sâu như Trịnh Thiên Ngọc mà mang theo ý cười không nắm được. Bùi Tuấn vẫn là dáng vẻ phóng đãng, không kiềm chế được, miễn cưỡng tựa vào sofa, hai mắt nhìn chăm chú Cố Cẩm Tâm. Ngũ quan lập thể tuấn tú, đôi mắt đào hoa đa tình, môi cong nhìn rất vừa mắt, hôn lên chắc rất có cảm giác. Cố Cẩm Tâm bỗng tỉnh táo lại. Trời ạ, suốt cuộc cô ấy đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Mau chóng thu lại tầm mắt, cảm thấy mặt cô ấy nóng bừng. Ha ha. Nhìn thấy Cố Cẩm Tâm đột nhiên thu lại tầm mắt, còn đỏ mặt, Tâm trạng của Bùi Tuấn bỗng tốt lên, cười lớn với Cố Cẩm Tâm. Cố, cô thua rồi. Hả? Cố Cẩm Tâm không rõ, ngẩng đầu. Vừa rồi chúng ta không phải là đang chơi trò ai cúi đầu trước thì thua à? Bùi Tuấn trêu đùa Cố Cẩm Tâm. Ai chơi trò chơi với anh? Tôi chỉ tùy tiện nhìn anh mấy lần thôi. Chỉ tùy tiện nhìn ấy à? Không nghĩ gì nhiều. Vậy vì sao cô lại mặt đỏ như gấc vậy, cô? Bùi Tuấn không bỏ qua cơ hội trêu đùa Cố Cẩm Tâm. Mai Thủy Hân bị Trịnh Thiên Ngọc hôn đến trời đất đảo điên, tình trạng rất nóng bỏng, ngay cả mọi người bên cạnh cũng ồn ào trầm trồ khen ngợi. Mai Thủy Hân xấu hổ, hai tay để trên ngực Trịnh Thiên Ngọc để hắn không gần cô như vậy nữa. Đủ rồi, mau buông tôi ra. Trịnh Thiên Ngọc sắp sửa lửa dục đốt người, giọng nói ấm ách kỳ cục, cúi đầu cầu xin bên tai Mai Thủy Hân. Chúng ta đi tới phòng bao phía sau được không? Mai Thủy Hân lập tức sắp bùng nổ. Phòng bao cái đầu anh ấy, hùng dữ giẫm vào chân Trịnh Thiên Ngọc, muốn thừa dịp Trịnh Thiên Ngọc bị đau nhanh chóng chạy về chỗ ngồi. Cơ thể cô lại bị Trịnh Thiên Ngọc kiểm soát. Cô gái to gan lớn mật này, đêm nay về nhất định phải dạy dỗ cho cô một trận. Trịnh Thiên Ngọc tức gần chết nhưng không dám có động tác gì quá lớn. Người anh em còn đang dựng thẳng trong quần, sa mặt hắn có dày thế nào đi chăng nữa cũng không thể không biết xấu hổ để người ta nhìn. Mai Thủy Hân, cô đi phía trước tôi, cách tôi gần một chút, thay tôi chống đỡ tầm mắt. Trịnh Thiên Ngọc nói khẽ với Mai Thủy Hân. Để làm gì? Trịnh Thiên Ngọc cuối cùng cũng buông tha cô. Mai Thủy Hân rất vui nhưng lại cảm thấy hoang mang với yêu cầu của hắn. Đồ ngốc, làm sao tôi có thể về trong tình trạng như thế này được? Dưới sự che giấu của Mai Thủy Hân, Trịnh Thiên Ngọc cuối cùng cũng về lại chỗ ngồi, nhưng vẫn không buông Mai Thủy Hân, cúi người nói bên tai cô. Lát nữa về chị cô sau. Đôi tay mang theo sự bất mãn nhiệt liệt lại xoa đôi chân trơn nhẵn của Mai Thủy Hân. Không ổn. Mai Thủy Hân cố tránh cái tay kia càng thêm táo tợn hơn, tìm kiếm nơi thâm sâu hơn. Cẩm Tâm, bên mình nóng quá, mình với cậu đổi chỗ ngồi nhé. Mai Thủy Hân cảm thấy nếu cô còn bị Trịnh Thiên Ngọc quấy rầy tiếp, nhất định sẽ phát điên. Được thôi. Cố Cẩm Tâm sảng khoái đồng ý lời của Mai Thủy Hân. Cẩm Tâm, đừng đi, ở yên bên cạnh tôi thôi. Bùi Tuấn lấy tay đè Cố Cẩm Tâm xuống, khóe miệng nở nụ cười tối nghĩa, nhướng mày về phía Trịnh Thiên Ngọc. Cố Cẩm Tâm mở to hai mắt nhìn Bùi Tuấn. Vừa rồi anh gọi tôi là Cẩm Tâm. Tổng giám đốc Bùi, từ khi nào chúng ta thân thiết như vậy? Bùi Tuấn cười tủm tỉm, đôi mắt đào hoa lưu luyến không rời trên mặt Cố Cẩm Tâm. Lúc vừa rồi cô đỏ mặt. Trịnh Thiên Ngọc cũng trừng mắt về phía Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân, cô gái này thế mà dám tránh hắn. Mấy hôm nay đi công tác, mỗi ngày hắn đều nhớ cô. Cô thì hay rồi, quay lưng lại thành quan hệ hợp tác, bây giờ còn ra vẻ ghét bỏ dáng vẻ của hắn, muốn cách xa hắn chút hả? Hay lắm. Thấy dáng vẻ Trịnh Thiên Ngọc hung dữ với Mai Thủy Hân như vậy, Cố Cẩm Tâm bắt đầu thay Mai Thủy Hân bênh vực kẻ yếu. Tổng giám đốc Trịnh, tôi phát hiện anh không bình thường với Thủy Hân, có phải anh có ý với Thủy Hân hay không? Có ý. Trịnh Thiên Ngọc dường như cảm thấy từ này rất hay, lặp lại một lần. Đúng vậy, không phải anh thích Thủy Hân à? Muốn tôi giúp anh theo đuổi cậu ấy không? Cố Cẩm Tâm trêu ghẹo nói. Khoan. Mai Thủy Hân khẩn trương nhìn Trịnh Thiên Ngọc, lấy cá tính Trịnh Thiên Ngọc, không biết sẽ nói cái gì làm cho cô đỏ mặt nữa. Còn cần theo đuổi sao? Mai Thủy Hân vốn là người phụ nữ của tôi rồi. Trịnh Thiên Ngọc liếc mắt về phía Mai Thủy Hân một cái, thản nhiên nói. Ôi Thủy Hân, hóa ra cậu với Tổng Giám Đốc Trịnh đã sớm quen nhau rồi sao? Cậu cũng không nói cho mình biết, không có tình bạn gì hết cả. Cố Cẩm Tâm kêu lên sợ hãi. Khó trách Tổng Giám Đốc Trịnh chăm sóc cậu như vậy, khó trách vừa rồi chơi trò chơi còn hôn nồng nhiệt. Mai Thủy Hân, cậu không phải bạn mình. Mai Thủy Hân không nói gì. Cẩm Tâm đâu biết rằng vốn cô không phải bạn gái chính quy, chẳng qua chỉ là một con mồi Trịnh Thiên Ngọc dây dưa không muốn tha, một tình nhân mà thôi. Trịnh Thiên Ngọc đã từng nói số mệnh, cô nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Mai Thủy Hân ngẩng đầu hít sâu một hơi. Cẩm Tâm, không phải như cậu nghĩ đâu, mình không quen Tổng Giám Đốc Trịnh, mình với anh ấy chỉ là... Cô thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Từ tình nhân này